cảnh, bên cạnh là bố bố Uông, hắn thở ra một hơi, thông qua kênh liên lạc của Kiêu, truyền đạt với Tô Hiểu, kế hoạch đã thành công. Và nó sẽ giúp Đạn Nha, cùng đệ đệ hắn trốn đi, tại khoa của chỗ tránh nạn, trong phòng ngủ của thủ lĩnh Ahada, hắn vẫn ngồi trên thảm lông, nhìn về phía trước nơi có 8 bình lớn đựng thuốc trị liệu. Biểu tình của hắn không thay đổi trong ít nhất 10 mấy giây. Hắn đã cho người ta thí nghiệm loại thuốc trị liệu này, hiệu quả mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, phong tỏa chỗ tránh nạn, coi như là con ruồi cũng không cho phép bay ra ngoài. Ahada trầm giọng mở miệng, "Đúng vậy, một bên tôi tớ vội vã rời đi, trên tay đeo đầy nhẫn." Ahada lần tìm lên đầu chọc của mình, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm đang đến gần. Tại số 9 chỗ tránh nạn, hơi nước bốc lên khi tiếp xúc với ống làm lạnh, hơi nước từ từ ngưng tụ thành những giọt nước, đọng lại trên bề mặt ống kim loại. Hôm nay, tình hình ở số 9 chỗ tránh nạn không hề bình tĩnh, ba cánh cửa thiết giáp trên mặt đất đóng chặt, không ai có thể ra vào, và xung quanh ba cửa xuất khẩu, một nhóm lớn tay thợ săn đang chấn giữ. Bên trong số 9 chỗ tránh nạn, những người bình dân không hề hoảng loạn, mặc dù tình huống như vậy không thường xuyên xảy ra, nhưng hàng năm, ít nhất cũng có vài lần như thế. Khu à, trước một trạm pháo xung kích, hơn 1.000 tay thợ săn đang xếp hàng chờ đợi. Tay thợ săn là cách gọi chung dành cho những siêu phàm giả ở mỗi khu tránh nạn. Trong nhóm tay thợ săn, dĩ nhiên có sự phân chia về sức mạnh, nhưng do có sự hỗ trợ của bộ giáp năng lượng và kinh nghiệm trong chiến đấu, nên không có sự phân chia cấp bậc rõ ràng về thực lực giữa họ. Thực lực của tay thợ săn phụ thuộc vào năng lực bản thân, tính năng của kinh nghiệm chiến đấu, số lượng so năng lượng tệ mang theo, từ đó quyết định thời gian có thể duy trì được bộ giáp và sức chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu, hiểu biết về địa hình, khả năng, khắc chế đối phương, vân vân, đều là những yếu tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ. Vì vậy, trong đại đa số trường hợp, các tay thợ săn cần phải chiến đấu, thực sự mới có thể phân biệt ai mạnh ai yếu. Tuy nhiên, trong những trận chiến ngoài trời, với độ khó của chiến đấu rất cao, chỉ cần một chút sơ suất, tất cả có thể chết hết, và sẽ trở thành bữa tối cho các biến dị thú hoặc dị chủng thú. Lúc này, tại đội ngũ thợ săn xung kích pháo Bay Station, tất cả đều đang đợi nhận thuốc trị liệu. Tin tức này đã nhanh chóng lan ra trong tay thợ săn của số 9 chỗ tránh nạn. Cách làm của thủ lĩnh Ahada khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Trong lòng đa số người, Ahada luôn được biết đến với danh tiếng tham lam và tàn bạo. Thế nhưng lần này, hắn lại vô điều kiện phân phát thuốc trị liệu cho mỗi thợ săn trong chỗ tránh nạn. Ahada lại không nhân cơ hội này để ép chúng ta sao? Điều này không phải điềm lành. Một lão niên thợ săn đang xếp hàng mở miệng, mặt hắn đầy nếp nhăn sâu, giống như bị dao khắc, mũi còn thiếu một phần, đều là người của mình. Thủ lĩnh đương nhiên sẽ nghĩ đến chúng ta. Một thiếu niên đứng phía sau phản bác, ánh mắt của hắn có chút không lành. À, ngươi và hắn là người của mình thôi. Tiểu tử, ngươi có biết hắn làm sao mà lên được chỗ ngồi này không? Một thợ săn tay bị thay thế bằng máy móc cười lạnh. Thiếu niên kia hơi ngượng, nhưng không nói thêm gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách mà Ahada lên làm thủ lĩnh quả thật khiến người ta khinh thường. Việc phân phát thuốc trị liệu diễn ra rất thuận lợi. Dù sao, đây cũng là xung kích pháo Base Station, có gây sự gì thì chỉ cần một phát pháo là một mảng lớn người sẽ hóa thành xương máu. Chiều hôm đó, hơn 90% thợ săn trong chỗ tránh nạn đều đã nhận được thuốc trị liệu. Những người còn lại thì không có mặt tại chỗ tránh nạn. Ahada bản thân vẫn không lộ diện. Hắn làm như vậy rất mạnh mẽ, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Thuốc trị liệu tuy rất quý giá, nhưng cũng có thể mang đến họa sát thân. Trong số những nơi tránh nạn, số 9 có thể cung cấp thuốc trị huyết phần trứng. Và nếu tin tức này lan truyền, số 9 sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Vì vậy, Ahada cần nhanh chóng tăng cường chiến lực. Sau khi các thợ săn huyết phần trứng hồi phục, sức chiến đấu của họ sẽ được tăng cường đáng kể. Điều này chính là mục tiêu mà Ahada muốn đạt được. Ahada có thể đạt được vị trí hiện tại đương nhiên không phải nhờ vào những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Hắn có tài thao tác xuất chúng, có thể nói là tuyệt đỉnh. Sau khi được trị liệu, không chỉ miễn phí cung cấp thuốc cho thuộc hạ của mình, mà vào chiều hôm đó, hắn còn giải trừ phong tỏa tại số 9, khiến tất cả mọi người có thể tự do ra vào, thậm chí có thể tiếp xúc với các tay thợ săn ở những nơi tránh nạn khá, ở bất kỳ nơi nào tránh nạn. Việc này đều là điều tối kỵ, vì nó có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện kẻ phản bội, tạo cơ hội cho kẻ địch thừa cơ tấn công. Tuy nhiên, Ahada vẫn làm như vậy, và hắn còn ra lệnh cho tất cả thuộc hạ, các tay thợ săn, chủ động tuyên truyền về việc có thuốc trị liệu tại nơi này. Không chỉ tuyên truyền, Ahada còn yêu cầu mỗi bộ hạ mang theo từ 2 đến 3 bình thuốc trị liệu, như là mẫu vật, đưa cho các tay thợ săn ở những nơi tránh nạn khác. Đồng thời, Ahada còn ra lệnh cho các bộ hạ truyền đạt một thông điệp. Tất cả thợ săn gia nhập số 9 đều sẽ nhận được thuốc trị liệu mà không cần phải bỏ ra, dù chỉ một viên cho. Ahada, với những hành động này, đã khiến cho số 9 chỗ tránh nạn bên trong, nơi ẩn giấu các thế lực phản loạn, phải tê cả da đầu. Chỉ trong một buổi chiều, 5 thế lực phản loạn đã ẩn náu tại đó, trong đó 4 cỗ đã tự động tan rã, còn lại 1 cỗ thì vẫn đang cố gắng chống đỡ. Nhìn vào tình thế, Ahada không chỉ không bị các thế lực khác vây công, mà ngược lại, hắn còn thu phục được một lượng lớn tay thợ săn, từ đó nhảy vọt trở thành thế lực số 1 hoặc số 2 trong khu vực. Quanh thân những thủ lĩnh của các thế lực này, đương nhiên sẽ có những kẻ hợp tác với Ahada. Nhưng các thợ săn trung kiên lại không nhất thiết sẽ đứng về phía ai, đặc biệt là những thợ săn đã thân với Ahada. Họ có khả năng sẽ phản bội lại các thế lực cũ để gia nhập dưới trướng hắn. Cuối cùng, khi chiến tranh nổ ra, chính các thợ săn sẽ là những người xông lên phía trước, cũng chính họ sẽ là những kẻ bỏ mạng đầu tiên. Điều độc ác của Ahada nằm ở chỗ, hắn sử dụng phương thức không đánh mà thắng, khiến cho các thế lực quanh hắn tự tan rã. Khi tình huống như vậy xảy ra, chiến lược của Ahada sẽ tạo thành quả cầu tuyết, giúp hắn thu hút thêm nhiều tay thợ săn, và cuối cùng, chẳng còn thế lực nào đủ sức chống lại hắn. Loại người như Ahada, chỉ cần hắn có một chút cơ hội, hắn sẽ tận dụng triệt để lớn mạnh. Vào xế chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được tin tức này, hắn không làm gì khác, chỉ tiếp tục điều phối thuốc trị liệu. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Ahada sẽ sa vào cạm bẫy, nhưng không ngờ rằng Ahada lại trực tiếp nhảy vào bẫy. Cả người lao vào đó, hắn tham lam hơn, nhiều so với những gì Tô Hiểu tưởng tượng. Đến 6 giờ tối, chuyện này đã diễn ra. Trong bình kim loại màu xanh nhạt, dùng dịch từ từ làm lạnh, Tô Hiểu dùng món tay gõ nhẹ vào vách bình. Bên trong pháp lực dần hình thành những kết tinh mà mắt thường không thể nhận ra. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tô Hiểu xoay cổ, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay mở ra phía ngoài, phát ra vài tiếng rắc rắc lanh lảnh. Liếc nhìn thời gian, Tô Hiểu cầm lên một quả táo, loại trái cây chưa biến dị này thật hiếm hoi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài tầng 2 của tiểu lâu, và ngay lập tức, hơn 10 tên thợ săn đứng cạnh trước cửa đều trở nên cảnh giác. Bọn họ đều là tâm phúc của Ahada, Thánh Diễn đại nhân, vì sự an toàn của ngài, xin giảm bước ra ngoài. Một nữ thợ săn có cảm thay thế bằng máy móc ngăn cản đường đi. Ồ, Tô Hiểu cắn quả táo trong tay, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên, xin dừng lại. Nữ thợ săn giơ tay, ý đồ ngăn cản Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu không hề dừng bước, hắn chỉ lướt qua nàng một cách dễ dàng. Hàm răng nữ thợ săn cắn kêu lên kèn kẹt, nhưng nào chẳng thể làm gì được. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một thợ săn khác lên tiếng lo lắng. Ta làm sao biết được, trước tiên cứ đi theo đi. Nữ thợ săn bất đắc dĩ trả lời. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Hơn 10 tên thợ săn bắt đầu theo sau Tô Hiểu. Dù có người tiến lên khuyên bảo, Tô Hiểu vẫn đáp lại rất dễ dàng. Nhưng thực tế, hắn không hề dừng lại. Tô Hiểu dừng bước trước một bức tường của 3 tầng kiến trúc. Nơi này có vài tên thợ săn bắt đầu cảm thấy dò dự. Đây là trụ sở của Ahada. Ngăn cản Tô Hiểu, đừng có đùa, ai dám đắc tội với dược sư này, chứ không cần nói đến Ahada. Các thợ săn khác cũng sẽ không đồng ý. Ai mà biết được mình hay người thân trong tương lai có thể mắc phải huyết phần chứng hay không, mà Tô Hiểu chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Càng quan trọng hơn là không ai biết liệu huyết phần chứng có thể chữa tận gốc hay không nếu như có khả năng tái phát. Tô Hiểu chính là cứu tinh của họ. Thánh Diễm đại nhân, ngài, chúng ta, mấy tên thợ săn trong nhà nhỏ ba tầng trước mặt nhau, một trận xoắn suýt, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại không dám. Tô Hiểu đi vào nhà nhỏ, ba tầng, bước thẳng tới gian phòng của Ahadai đánh thí. Hắn đẩy cửa phòng ra, và nhìn thấy Ahada đang ăn tối. Người này một ngày ít nhất phải ăn tới 10 tấn thức ăn. Ahada, có tin tức về loại thực vật kia chưa? Tô Hiểu đặt hột xuống tay, ngồi đối diện với Ahada. Tới thật đúng lúc, ngươi cũng đến ăn tối sao? Ahada lau miệng, vết dầu còn vương trên tay hắn. Những chiếc nhẫn sáng loáng, càng thêm nổi bật. Đã ăn xong rồi, Tô Hiểu mỉm cười nhìn Ahada. Một lúc sau, Ahada dừng lại, không còn chăm chú vào món ăn nữa. Đã có tin tức, loại thực vật đó gọi là Jipen phải không? Đúng vậy. Hừm, cho ta thời gian nửa tháng sau, ta sẽ mang loại thực vật Deep Dem này tới trước mặt ngươi. Ahada lấy xuống từng viên nhẫn trên tay, ném vào trong nước, tiếng len keng vang vọng trong phòng. Nếu vậy, thuốc trị liệu cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bỗng dưng hắn như chợt nhớ ra điều gì. Ahada, tin tức đã chuyển đi hết chưa? Tin gì? Ahada hơi ngẩn người, rồi lộ ra nụ cười. Biết ngay Tô Hiểu đang hỏi về việc tin tức thuốc trị liệu đã chuyển ra ngoài hay chưa. Hà, sự kiện ấy sao? Ngươi muốn khổ cực sao? Về phần thù lao, ta sẽ lật lại 5 lần. Ahada đổi tay, bàn tay béo phệ. Thực ra, đến giờ hắn vẫn chưa trả cho Tô Hiểu dù chỉ một viên cho, mà chuyện tìm kiếm siêu phàm thực vật chí tam thì còn đến nửa tháng nữa mới có thời gian. Sau nửa tháng, hắn lại có thể tìm lý do khác, hoặc nói một cách khác. Ahada căn bản chẳng biết cái gì gọi là siêu phàm thực vật. Tên Jipan này cũng là do Tô Hiểu nói cho hắn biết. 5 lần, Tô Hiểu cười càng thêm hòa nhã. Tuy nhiên, vào lúc này, huyết khí quanh thân hắn bắt đầu khuếch tán ra, rồi dần dần hội tụ thành một con huyết chi thú. Gào, huyết chi thú không một tiếng động lao về phía Ahada. Ahada ngơ ngác trong giây lát, rồi tức thì hiện lên vẻ hung ác. Thực ra, nếu Ahada không làm ra vẻ phong tao, bộ dạng kiêu ngạo như vậy, thì Tô Hiểu cũng sẽ không vội vã ra tay. Hành động của Ahada lúc này chẳng khác gì đang giúp Tô Hiểu tạo ra cơ hội. Sự thực chứng minh việc ngụy trang thành dược sư vẫn có tác dụng. Huyết chi thú đột ngột ra tay, Ahada toàn thân thịt mỡ căng ra, oanh, huyết khí nổ tung. Tô Hiểu ra tay quá đột ngột, trước lúc này không ai nghĩ đến hắn sẽ xuất thủ. Lèn kèn một tiếng, kim loại tấm giáp văng tung tóe. Tên tôi tớ đứng bên cạnh Ahada đã ngã quỵ, thân thể nửa dưới không cánh mà bay, vỡ vụn, vụn gỗ, đồ ăn cháy, cùng với máu tươi vương vãi khắp nơi. Một chiếc nhẫn do so tượng đã đục ra lăn về phía chân Tô Hiểu. Đối với hắn, chiếc nhẫn này chẳng qua là vật trang sức, chẳng có gì đáng giá. Khạc khạc, Ahada nằm sụp xuống vách tường, ngực hắn bị nổ tung, quả tim to bằng chậu rửa mặt còn đang nhảy lên. Người khốn kiếp, Ahada rên lên, cố gắng đứng dậy, nhưng nửa cái đầu hắn đã bị nổ vỡ, không còn sức lực để đứng dậy. Với thực lực của mình, hắn luôn tự tin, nhưng lại không tín nhiệm ai, nên hắn biết rằng bên cạnh hắn sẽ chẳng có nhiều người bảo vệ. Không thể không nói, Ahada thực lực không yếu, chí ít về mặt phòng ngự hắn khá mạnh. Gần như ngay lập tức, hắn đã chống đỡ được huyết chi thú, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Tô Hiểu nhảy lên, đứng trên một cái xương sườn của Ahada. Ahada kêu lên một tiếng thảm thiết, bàn tay to vung ra đánh về phía Tô Hiểu. Bùng, trường đao chém xuống, cánh tay to mọng của Ahada bay ra, rơi xuống đất với một tiếng phủ phủn to. Soạt, một tiếng xé gió, ánh đao chém qua cổ Ahada. Lần này Ahada không thể nào chống đỡ nổi, thần thái trong mắt nhanh chóng mở dần. Ngươi không dùng được nữa rồi. Tô Hiểu vung trường đào, máu vương vãi. Nhưng ngay lúc này, ầm, cửa phòng bị đá văng. Hơn 10 tên thợ săn lao vào trong. Khi bọn họ thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt liền co rút lại, đầy vẻ hoảng hốt. Thủ lĩnh, một nữ thợ săn có hàm sắt gầm lên giận dữ. thân trên mặc bộ giáp kinh nghiệm chiến đấu. Năng lượng của nó hoàn toàn dán vào người nàng, một luồng hơi lạnh tỏa ra. Da nàng trở nên tái nhợt, trong chớp mắt đã lao về phía Tô Hiểu, vù, bộ giáp phát ra âm thanh đặc trưng khi vận hành. Nữ thợ săn với hàm sắt tung một cú đấm, nhắm vào đầu Tô Hiểu, ầm, tiếng súng vang lên, một viên đạn xoắn ốc xuyên qua vai nàng, trúng vào đối thủ phía sau, viên đạn nổ tung, năng lượng tản ra, động năng giảm mạnh, cuối cùng, viên đạn cắm vào vách tường, một tên thợ săn thiếu mất một bên tai, khuôn mặt đầy hình xăm, đang cầm khẩu súng kim loại, chính hắn vừa nổ súng, Thánh Diễm tiên sinh, không thể chết được, hình xăm tay thợ săn nói, vừa dứt lời, nữ thợ săn với hàm sắt lại bị trúng thêm vài phát, nàng ngã xuống đất với một tiếng, phủ, hai chân bị cắt đứt, các người, đã bị tên phản bội này, mua chuộc rồi sao, nữ thợ săn cố gắng bỏ dậy, nhưng hơn 10 tên thợ săn đã vây quanh nàng, siêu ca, người chết rồi thì chẳng còn gì nữa, chúng ta dựa vào đâu để giúp Ahada báo thù, hình xăm tay thợ săn đưa súng lên trán nữ thợ săn siêu ca, bóp cò. Máu tươi bắn ra, ầm, ầm, ầm, hơn 10 tên tay thợ săn, mỗi người đều đâm vào hàm sắt nữ, siêu ca một nhát thương, những tên này, cầm đầu đao đầy máu, đều biết rõ rằng, chỉ cần Ahada chết đi, thế lực của đối phương sẽ nhanh chóng tan rã, số 9 chỗ tránh nạn cũng chỉ là một nơi như vậy. Nơi này đã không còn biết bao nhiêu đời thủ lĩnh đã qua đi, khi Tô Hiểu đến chỗ tránh nạn, thực tế hắn đã đưa cho Ahada hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là ẩn giấu và sử dụng thuốc trị liệu. Nếu Ahada đồng ý, Tô Hiểu sẽ thường xuyên dọn nhà, bởi vì thế lực khác sẽ không ngừng tấn công vào số 9 chỗ tránh nạn, và Tô Hiểu sẽ được mời đi đến những nơi khác để cung cấp thuốc trị liệu. Sự lựa chọn thứ hai là hợp tác. Tô Hiểu sẽ phụ trách điều phối dược tề, trong khi Ahada sẽ mở rộng thế lực của mình. Điều này sẽ giúp Tô Hiểu tìm kiếm siêu phàm, thực vật, Jipam. Đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng thực tế, Tô Hiểu căn bản không thấy được thành ý. Từ Ahada, nhóm đầu tiên so tệ còn chưa đến. Huống chi, là phải mạo hiểm đi tìm siêu phàm thực vật Jipam ở các chỗ tránh nạn khác. Ahada rõ ràng là muốn lợi dụng Tô Hiểu. Hắn chuẩn bị lợi dụng việc Tô Hiểu mở rộng thế lực để đánh cắp phương pháp điều phối thuốc trị liệu, cách làm của Ahada, hiển nhiên là không có ý định hợp tác thật sự với Tô Hiểu. Vì vậy, Tô Hiểu đã quyết định thay đổi đối tác, thiết giáp hùng, nạp già là sự lựa chọn không tồi. Người này cẩn trọng và dũng cảm, chỉ cần nhìn cách hắn cứu đoạn nha, có thể thấy rõ điều đó. Thánh Diễm đại nhân, ngài là vị kế tiếp thủ lĩnh sao? Hình xăm tay thợ săn lau đi vết máu trên mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Hiểu, hắn đang chờ một câu trả lời, có thể khiến hắn an tâm, nếu như không phải như dự đoán, hình xăm tay thợ săn sẽ lựa chọn liều mạng, dù sao, hắn muốn tiếp tục sống ở số 9 chỗ tránh nạn, không muốn quy tắc nơi này bị phá vỡ. Người, đi gọi thiết giáp hùng, nạp ra đến đây, Tô Hiểu tùy tiện chỉ định một tên tay thợ săn, ai, ta sao, một tên tay thợ săn. Thân hình gầy guộc như khỉ, giơ tay chỉ vào mình, đúng, chính ngươi, mau đi đi, Tô Hiểu không để ý, tiếp tục ra lệnh, ta tận lực, khỉ ốm vội vàng rời đi. Thấy cảnh này, hình xăm tay thợ săn lập tức rút kim loại súng ra, cắm vào hông, Tô Hiểu tìm một chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh thi thể của Ahada. Hắn đầu tiên liên lạc với Baha và A Mỗ, bảo bọn họ đón đoạn nha, và huynh đệ về, kế hoạch đã thuận lợi hơn mong đợi. Chờ khoảng mười mấy phút sau, thiết giáp hùng, nạp gia bước vào phòng. Lúc này, nạp gia cảm thấy nghi hoặc, vì đột nhiên thủ lĩnh Ahada muốn gặp hắn. Nhưng khi bước vào, nạp gia càng thêm thấp thỏm, bởi vì mười mấy khẩu súng kim loại đã được chỉa về phía đầu hắn, và mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt vạt áo sau lưng. Thánh Diễm tiên sinh, cứu ta, nạp gia, dù rất cơ trí, khi nhìn thấy Tô Hiểu ngồi bên cạnh thi thể Ahada, lập tức đoán ra tình hình. Tô Hiểu nghe vậy, có chút khó chịu, đáp, gọi ta là Cocolin. Cocolin trước tiên, đại nhân, cứu ta, nạp ra, với ý chí cầu sinh mạnh mẽ, ngay lập tức nhận thức được. Trong phòng này, ai mới là người có quyền lên tiếng? Tên nam nhân đầy hình xăm, Khác với những thợ săn khác, hắn không dùng súng kim loại chặn nạp ra, mà lại đứng bên cạnh nạp ra, che chắn cho hắn, ngăn cản hai viên đạn từ súng kim loại. Nói thật, nạp già có chút cảm động trước hành động này, hắn liền quên, mất cả tên, nam nhân đầy hình xăm kia. Tuy nhiên, trong lòng nạp già, ngoài sự cảm động, còn có một chút mơ hồ dự cảm. Nạp già, từ hôm nay, ngươi chính là thủ lĩnh của số 9 chỗ tránh nạn. Ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, dùng mọi cách có thể, tìm ra được siêu phàm thực vật. Yip tam. Nạp già trầm tư một lát, rồi quỳ một chân xuống đất. Chỉ cần ta, nạp gia còn sống, ta nhất định sẽ tìm ra được siêu phàm thực vật Deep Thèm. Mặc dù nạp gia cúi đầu, nhưng một thứ dã tâm, một ước vọng mơ hồ, bắt đầu hình thành trong lòng hắn. Vậy thì, ta ủng hộ ngươi, thuốc trị liệu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần ngươi có thể chiêu mộ bao nhiêu thợ săn, ta sẽ xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Tôi hiểu đối với việc trở thành thủ lĩnh của số 9 chỗ, tránh nạn, không hề có chút hứng thú. Thứ nhất, hắn không biết làm sao để quản lý nơi này, số 9 chỗ tránh nạn có một hệ sinh thái cân bằng riêng. Tôi hiểu chưa bao giờ cho rằng mình có thể làm tốt hơn những người như Ahada hay Nạp Gia. Những người này là dân bản địa. Họ đã sống lâu ở số 9 chỗ tránh nạn, đương nhiên hiểu rõ nơi này hơn ai hết. Tôi hiểu chỉ cần một người hợp tác mà thôi, trong phạm vi có thể khống chế. Hắn cung cấp thuốc trị liệu giúp đối phương mở rộng thế lực, để đáp lại. Người hợp tác phải giúp hắn tìm kiếm siêu phàm thực vật, Chip Tham. Vì mục đích này, hắn thậm chí không tiếc phải tấn công vào nơi khác để tránh nạn. Nạp gia vẫn giữ tư thế, quỳ một chân trên đất, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, bởi vì thi thể của thủ lĩnh Ahada trước kia vẫn còn đó. Điều này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Nhà nhỏ ba tầng bên trong, rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ. Thi thể của Ahada bị bí mật quăng vào bi, phu hủ hóa, ao em. Đèn chân không chiếu rọi, trên đài cao, nạp già, đã thay một bộ y, phục đỏ đèn giao nhau. Hắn, 32 năm trong đời, từ khi không xuyên qua đến giờ, y phục vừa vặn, sạch sẽ, dưới đài, nhóm thợ săn nhìn nạp già với vẻ nghi, hoặc họ không hiểu tại sao thủ lĩnh lại triệu tập họ, nhưng lại để một tên đội trưởng thợ săn đứng trên đài cao. Họ tự hỏi sao hắn vẫn giữ được vẻ ngăn nắp đến vậy, dưới đài có mấy trăm tên thợ săn. Số lượng tay thợ săn ở chỗ tránh nạn lên đến hơn 2 nguồn, nhưng phần lớn đã bị phái đi, còn lại chỉ tập trung vào việc trị liệu và hỗ trợ. Cả đám đều chờ đợi. Khi một tiếng súng vang lên, tất cả im lặng. Bọn họ không sợ tiếng súng, vì đó là điều quen thuộc, chỉ là bị thu hút bởi sự chú ý từ phía trên đài. Đoạn Nha nhìn nạp ra, ra hiệu cho đối phương có thể bắt đầu. Thực ra, Đoạn Nha lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cường giả Ahada, người mà không ai có thể chiến thắng, đột nhiên chết đi, bạn tốt của hắn, nạp gia, bây giờ lại trở thành thủ lĩnh mới, các vị, từ hôm nay, trở đi, nơi này ta sẽ quyết định, nạp gia hô lớn, phía dưới, những thợ săn nhìn hắn, ánh mắt mở to rồi lại hẹp lại, ha ha, ngươi định quyết định sao, nạp gia, ngươi bị sao vậy, thủ lĩnh trừng phạt. Đâu phải chuyện đùa, một người hét lớn, chẳng phải, Ahada mới. Ngồi trên chỗ đó được bao lâu sao? Một số người khác cũng ồn ào gọi nhỏ, khiến tình cảnh càng trở nên hỗn loạn. Nạp gia giơ tay lên, một bên Đoạn Nha nhìn ra dấu hiệu, đối diện với chiếc túi da to lớn, chính là một thương, rầm, một tiếng, tảng đá lớn bị vỡ ra, bay tứ tung như hoa tán xuống, các thợ săn sửng sốt một chút. Rồi lập tức lao vào cướp đoạt. Tiếng reo hò vang lên, náo nhiệt vô cùng, trong mắt nạp ra lóe lên tia máu. Hắn gầm lên một tiếng, khiến cho các thợ săn tranh giành càng kịch liệt hơn. Nạp ra, ngươi làm thủ lĩnh, chúng ta sẽ có được gì đây? Một người thợ săn, có hình xăm, đầy mặt gào lên. Hắn lúc này trở thành kẻ chứng kiến, không ngừng quan sát tình hình. Chắc hẳn các ngươi rất muốn biết. Nạp ra cười lạnh, rồi vẫy tay ra hiệu, mấy người mang tới một chiếc hộp sắt to lớn. Nạp gia vỗ vỗ lên chiếc hộp đen tải, nói: "Ta sẽ cho các ngươi biết một tin xấu. Thuốc chữa trị bệnh huyết phần trứng không thể trị dứt điểm vĩnh viễn." Vừa dứt lời, bên dưới đài cào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Có câu nói rằng: "Ta vốn đã có thể chịu đựng bóng tối, nhưng ngươi lại mang đến ánh sáng cho ta." Một nửa số thợ săn dưới đài vừa mới phục hồi từ căn bệnh huyết phần trứng, nay nghe tin này, họ lập tức cảm thấy thất vọng, bởi bệnh tật của họ không thể chữa trị hoàn toàn, họ có thể rơi vào địa ngục một lần nữa. Cảm giác bất công tràn ngập trong lòng họ, ai cũng không thể chấp nhận. Nạp già tiếp tục nói, nhưng ta cũng có tin tốt cho các người. Loại thuốc này là do Cocolin tiên sinh chế tạo, ngay cả khi các ngươi bị tái phát huyết phần trứng, thuốc này vẫn có thể chữa trị hiệu quả. Cocolin tiên sinh đã chọn ủng hộ ta. Còn các ngươi thì sao? Nạp gia đảo mắt nhìn khắp các thợ săn dưới đài. Những người thợ săn nhìn nhau, tất cả đều cố gắng kìm nén tham vọng và dã tâm trong lòng. Nạp gia, nạp gia, tiếng hô lớn từ một người thợ săn đầy hình xăm vang lên. Nạp gia, nạp gia, nạp gia. Cả đám thợ săn hùa theo, tiếng reo hò không ngừng. Các thợ săn đồng loạt giơ tay, nắm chặt tay nhau và hô to, hiện tại họ đã quyết định ủng hộ nạp gia. Đối với họ, thức ăn và nguồn nước là những thứ cần thiết để sinh tồn. Còn đối với các thợ săn, thuốc trị thương cũng là một nhu phẩm quan trọng. Nếu nắm trong tay một số lượng lớn so tệ và thuốc trị liệu, việc trở thành thủ lĩnh hoàn toàn không phải là vấn đề. Chính vì vậy, quyền lực trong chỗ tránh nạn thay đổi liên tục. Sự thay đổi này cũng là nguyên nhân chính khiến thủ lĩnh của họ thay đổi một cách thường xuyên. Nửa giờ sau, khi nạp gia bước xuống từ đài cao, khí chất của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, tay hắn run lên, trái tim đập nhanh như trống. Đến giờ phút này, hắn vẫn không thể tin được rằng mình lại có thể ở vị trí này. Nạp gia, sau này chúng ta sẽ làm gì? Đoạn Nha hỏi, tay gãi đầu, mái tóc rối bù. Hiển nhiên, mối quan hệ giữa hắn và nạp gia đã khiến hắn trở thành nhân vật số 2 trong nhóm tránh nạn, một vị trí đã được định sẵn. Để ta suy nghĩ đã, nạp gia trầm ngâm đáp. Đoạn Nha và cậu em trai hắn, một thiếu niên mặt mũi tối tăm, đều giữ nét mặt nghiêm nghị. Ta hơi đói, trước tiên ăn chút gì đã, nạp gia nói, khặc khặc khặc, ta cũng đói. Thiếu niên kia cười khẽ, nhưng sắc mặt tái nhợt, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn đã khỏi bệnh, nhưng vẫn còn rất yếu. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, có ba người, hai nam và một nữ, đang lẫn trong đám đông. Ba người này đều có vẻ mặt đặc biệt, không ai để ý đến họ, nhưng những biểu cảm của họ lại rất khác thường. Chết tiệt, kẻ xâm lược đã dựng lên thế lực rồi, giờ phải làm sao? Một người trong số họ bỗng nhiên thốt lên, đi ám sát hắn sao? Ngươi muốn chết à? Trong thời gian ngắn, không thể giết được hắn đâu. Hắn sẽ có hàng trăm thợ săn, vây công chúng ta đấy. Vậy thì, trước tiên quan sát tình hình đã. Trong ba người em gái, nàng là người mở miệng trước, dung mạo của nàng ôn nhu, khí chất thanh nhã, nhưng hiện tại, gặp chuyện không sợ hãi. Nàng rất muốn ra tay đánh người, là chiến đấu thiên sứ. Nàng chỉ mới được triệu tập tạm thời, thiên sứ. Em gái vất vả tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng phát hiện đối phương đã trở thành một thế lực lớn, giống như một đại boss hậu trường. Đi giết đối phương chẳng khác gì đối đầu với mấy những người đó còn có thể sống sót, không chết. Ban đầu, khi ba tên chiến đấu thiên sứ hội hợp, họ đều hiểu ý và nở nụ cười. Thường thì nhiệm vụ thanh lý đều là hành động đơn độc, nhưng lần này ba người hợp thành một đội, quả thật vững như lão cầu. Tuy nhiên, sau khi quan sát thực tế, họ nhận ra không phải như vậy. Nếu ba người bọn họ dám ra tay, chỉ e sẽ bị đối phương đánh bại trong chớp mắt. Vậy trước tiên, quan sát một chút đi. Người có tướng mạo chín chắn, trong số ba người lên tiếng, ba người thống nhất ý kiến. Trước tiên sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nơi ở của Ahada, tôi hiểu đang tìm kiếm ở tầng 2 của tiểu lâu. Hắn cho rằng, trừ Ahada, đối phương có thể đã để lại không ít thứ giá trị. Tuy nhiên, phần thưởng khi tiêu diệt Ahada khiến Tô Hiểu có chút thất vọng. Người thu được 1,68% thế giới chi nguyên, chỉ có loại phần thưởng này. Căn bản không có gì đáng giá. Tô Hiểu ban đầu nghĩ, chí ít cũng sẽ nhận được một hòm báo cấp độ truyền thuyết, thậm chí là cấp độ sử thi, cho đến khi chóc ra ký ức linh hồn của Ahada. Tô Hiểu hoàn toàn không có hứng thú, rõ ràng phong cách chiến đấu của đối phương khác biệt hoàn toàn với hắn. Hơn nữa, trong mỗi thế giới, phệ linh giả chỉ có thể sử dụng hiệu quả 3 lần, phải cẩn thận trong việc dùng đến. Ầm, một tiếng động vang lên, A Mỗ đẩy ngã một loạt tủ gỗ, Ba Ha lại đang nghiên cứu một chiếc hòm kim loại, thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể mở được bằng sức mạnh. Gâu, tiếng kêu của bố bố ôm vang lên. Tôi hiểu nghe tiếng, liền đi đến. A Mỗ và Ba Ha cũng theo sau. Họ thấy bố bố Uông đang nửa người chui vào tường, chân sau loạn đạp. Táp ca, ngươi đang làm gì vậy? Ba Ha nghi hoặc nhìn bố bố Uông. A Mỗ cũng không hiểu có chuyện gì. Thật giống là bị kẹt rồi. Bố bố Uông tiếp tục kêu, vừa duỗi chân ra. Thấy vậy, tôi hiểu bước tới và kéo bố bố Uông ra khỏi chỗ kẹt. Khi tôi hiểu kéo bố bố Uông ra ngoài, cảm giác như kéo một cái nút gỗ. Rầm, một tiếng động mạnh vang lên, cho tệ từ trong đống vật dụng vỡ vụn tuôn ra. Đó gần như là toàn bộ tài sản của Ahaday sau khi thanh lý một phen. Số cho tệ ít nhất cũng hơn 100.000 viên. Trời biết, Ahada đã bóc lột được nhiều như vậy từ đâu. Cũng dễ hiểu vì sao các thợ săn nhanh chóng ủng hộ nạp gia Ahada, thực sự quá tham lam. Dẫu sao, hắn cũng đã có lòng tham ấy, và nhìn cách hắn thao tác trước khi chết, quả thực là một lão âm tất trung đẳng. Tôi hiểu ngồi trên đống so tệ, lấy ra viên linh hồn kết tinh, bỏ vào miệng, và nghiền ngẫm, vị của nó lanh lành, dư vị lưu lại vô cùng rõ rệt. Hành động tiếp theo của hắn rất nhanh chóng và quyết đoán, dựa vào thuốc trị liệu, hắn nhanh chóng chiêu mộ được các thợ săn, rồi sai bảo họ đi khắp nơi tìm kiếm những loại thực vật siêu phàm, như cây giúp am non, hoặc trực tiếp tìm đến bản thể của chúng. Sau khi hành động đã hoàn tất, tôi hiểu cũng đã xác định một chuyện quan trọng, đó là ba người đã chọn tạm thời liên kết với chiến đấu thiên sứ, sẽ từ từ tự bế, chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Bầu trời xanh thẳm, đám mây chậm rãi trôi qua, một con chim nhỏ màu nâu, nhạc vẫy cánh hạ xuống, nhanh chóng mổ lấy một con sâu, mỏ chim ngậm chặt. Khi con chim nhỏ vừa bay đi, một chiếc xe bọc thép lao nhanh đến, để lại vết bánh xe trên bùn cỏ, cỏ lá, và bùn dính vào xăm lốp xe. Cuối cùng bị quăng bay thật xa, vù, một chiếc xe siêu cao sàn ba vòng đầu máy lao qua. Ngay sau đó là một đoàn xe mênh mông, cuồn cuộn. Cẩn thận quan sát, có thể thấy đoàn xe này có mấy trăm chiếc xe máy móc. Phía sau, còn có những chiếc xe phụ trách vận tải trọng tạp bay đạp. Ở chiếc xe bọc thép đầu tiên, một người đàn ông với kiểu tóc Mohicans ngồi ở hàng ghế sau. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn cho thấy huyết phần trong người đã nghiêm trọng đến mức nào. Chà, người hẳn sẽ không trách chúng ta, phải không? Người đàn ông với đôi mắt đỏ vỗ vỗ vào chiếc túi vải lớn bên cạnh. Bên trong có một vật gì đó đang chậm rãi thấm ra máu. Trong túi vải là thi thể của một người, từng là thủ lĩnh của số 13 chỗ tránh nạn, người mà họ gọi là Hồng Phụ Cha. Chỉ có người chết đi, chúng ta mới có thể còn sống. Huyết nhã nam rõ ràng có phần bất thường. Không chỉ hắn, mà toàn bộ đoàn xe này, bất luận nam hay nữ, già hay trẻ, đều mang kiểu tóc Mohicans. Bọn họ là những kẻ côn đồ từ số 13, chỗ tránh nạn. Tiếng tăm xấu xả đã lan ra khắp nơi. Đến rồi, phía trước, chính là số 9 chỗ tránh nạn, thịt xúc tràng. Cuối cùng, họ cũng đã tới nơi. Huyết nhãn nửa người xuyên ló ra ngoài cửa xe. Hắn tuy bị gọi là côn đồ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Nương nhờ vào số 9 chỗ tránh nạn của Ahada, điều này đương nhiên, có thể coi như là hắn dựa vào đối phương. Tuy vậy, huyết nhãn cũng không cam lòng trở thành kẻ hầu, tiểu lâu la. Chính vì thế, hắn đã trực tiếp ám sát thủ lĩnh của mình, đồng thời triệu tập hơn 80% số thợ săn trong số 13 chỗ tránh nỗ. Chợ tránh nỗ loạn. Khi đó, nhiều người mới có quyền lên tiếng. Đoàn xe rất nhanh tiến vào khu xóm nghèo của số 9 chỗ tránh nạn trên mặt đất, vừa mới đến nơi. Huyết nhãn liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt hắn, hầu như khắp nơi đều là các loại máy móc và xe cộ, có ít nhất 3-4 ngàn thợ săn đang ngồi trên những chiếc xe. Mỗi người đều mặc bộ giáp, năng lượng và kinh nghiệm trên lưng hoặc bên hông của họ. Mỗi người đều mang theo 2-3 thanh súng kim loại. Ầm ầm ầm. Một bàn tay lớn thô bạo đập vào cửa sổ xe, để lại mấy dấu tay đen xí trên kính. Thấy vậy, huyết nhãn rút ra một chiếc đoàn thương, mới tới, qua bên kia chờ. Một tên cử hán mặt dữ tợn quát lớn, rồi dẫn theo một đám người đi ra. Nếu là trước đây, Huyết Nhãn đã sớm phát tác, nhưng hôm nay hắn lại chọn cách nhẫn nhịn, vì đoàn xe của hắn đã bị vây kín. Chỉ cần hắn dám phản kháng, hay nói một chữ, không, toàn bộ đoàn xe sẽ bị nổ tung thành tổ ong vò vẽ. Đoàn xe chậm rãi lùi lại, tiến đến địa điểm đã chỉ định để xếp hàng. Xung quanh, những thợ săn có vẻ hơi thất vọng, chỉ cần có người dám gây sự, bọn họ có thể lập tức ra tay. Người gây chuyện sẽ phải trả giá, mỗi cái lỗ tai trị giá 2 so tệ, đã 3 ngày kể từ khi Ahada bỏ mạng. Trong 3 ngày này, vào ngày đầu tiên, số thợ săn đến nương, nhờ ở chỗ tránh nạn số 9 không nhiều, nhưng đến ngày thứ 2, số thợ săn đột ngột tăng vọt, chỉ trong 2 ngày, từ 2.138 người. Số thợ săn ở đây đã tăng lên 17.539 người. Không chỉ vậy, những thợ săn này hầu hết đều đi theo nhóm. Có người thậm chí mang theo rất nhiều vật tư. Vào đêm ngày thứ 2, lần đầu tiên đã xảy ra xung đột. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút, hai bên đã bị diệt sạch. Thủ lĩnh mới, Nạp Gia, lập tức công bố một quy định mới. Người gây sự sẽ phải trả giá bằng lỗ tai trị giá 2 so tệ. Còn lại tài sản sẽ bị tịch thu và trấn áp Tante Ben. Sau đó, không còn bất kỳ cuộc xung đột nào nữa. Dù đã có tới 27 đoàn thể nhỏ bị tiêu diệt, về phần thuốc trị liệu, nó không thần kỳ như những thợ săn tưởng tượng. Sau khi uống, thuốc chỉ có thể giải quyết phần nào đau đớn do nội tạng bị cháy, nhưng để hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật, đặc biệt là huyết phần trứng, thì vẫn cần phải uống thêm một lần trị liệu nữa. Tất cả thợ săn tại chỗ tránh nạn số 9 đều được cấp miễn phí một lần trị liệu thuốc. Đồng thời, trên mu bàn tay của họ được đóng dấu một hình vẽ bộ xương màu đen. Bọn họ đều nhận được một mệnh lệnh giống nhau, đi tìm siêu phàm thực vật. Di Tam, trong lúc tìm kiếm, các thợ săn hoàn toàn tự do, muốn đi đâu cũng không bị ai quản. Nhưng có một điều, đó là họ phải chia thành các đội, mỗi tiểu đội có 200 người. Trong đó, đa số các thợ săn đều không quen biết nhau. Bởi vậy, các thợ săn sẽ dò xét lẫn nhau, luôn cảnh giác phòng bị. Chỉ cần phát hiện có người lười biếng, họ sẽ báo cáo về số 9 chỗ tránh nạn, và khi đó, người đó sẽ nhận được thuốc, giúp giải trừ cơn thống khổ do huyết phần chúng gây ra. Nhưng một khi bị cáo phát giả, thì vĩnh viễn sẽ không thể tiến gần hơn tới số 9 chỗ tránh nạn, nếu không sẽ bị một thương đẩy ngã. Mặc dù các thợ săn không biết siêu phàm thực vật Dipen đang ở đâu, cũng không biết hình dạng của nó, càng không biết công dụng của nó, nhưng họ đều biết một điều, vật này chính là mệnh của họ, chỉ cần tìm được nó, cả đời sẽ không phải lo lắng bị huyết phần trứng quấy nhiễu. Cộng thêm 5 vạn cho tệ tưởng thưởng, siêu phàm thực vật Deep Am chính là thứ đổi lấy mạng sống và tài phú, không có thợ săn nào mà không thèm khát, tất cả mọi người đều điên cuồng vì vật này. Huyết Nhãn xếp hàng chờ đợi gần 3 giờ, cuối cùng cũng nhận được thuốc. Hắn một hơi uống cạn bình thủy tinh chứa thuốc màu xanh nhạt. Không lâu sau, hắn bắt đầu ho khan, khom lưng lại. Mấy phút sau, Huyết Nhãn cảm thấy mình như vừa sống lại. Dù trong lồng ngực vẫn còn cảm giác hỏa đang thiêu đốt, nhưng so với lúc trước, nội tạng như muốn hòa tan. Lúc này, hắn cảm giác như mình đang ở thiên đường, siêu phàm thực vật, Chíp Tàm. Huyết Nhãn nhìn về phía khu vực trị liệu, nơi có một người đàn ông mặc áo da dài màu đen, trên eo treo đao, đang ngồi đó. Xung quanh hắn, hơn 10 thợ săn đều cảnh giác, tay cầm vũ khí, mắt không rời. Trong đoàn người, Tô Hiểu lật xem trang giấy trong tay. Lúc này, hắn đã khôi phục lại trang phục ban đầu, bao cổ tay và trang bị đều đã được mặc xong. Tô Hiểu không mấy hứng thú với việc kinh doanh tại số 9, chỗ tránh nạn. Nơi này khác hẳn với trùng xào trước kia. Trước đây, khi ở trùng xào, Tô Hiểu có quyền lực trong tay. Mỗi lần trùng tộc giết địch, hắn đều có thể nhận được phần thưởng. Nhưng ở chỗ tránh nạn này, lại khác, quyền lực trong chỗ tránh nạn thực sự quá phân tán. Dù có trở thành thủ lĩnh, hắn cũng không thể thông qua việc dưới trướng thợ săn giết địch mà thu lợi. Hơn nữa, mỗi thợ săn đều có tham vọng và ý đồ riêng, không dễ dàng mà điều khiển được. Chính vì vậy, Tô Hiểu chỉ có thể dùng hình thức nhiệm vụ để chỉ huy bọn họ, dụ dỗ bọn chúng bằng phần thưởng, rồi cho phần lớn thợ săn đi tìm siêu phàm thực vật Deep Ham. Thực lực của sổ sánh nạn này hỗn loạn vô cùng, đến mức có thể thay đổi thủ lĩnh vài lần trong vòng một năm. Dù đã có người thử thiết lập quy tắc, nhưng mỗi khi có quá nhiều sự ràng buộc với thợ săn, lập tức sẽ dẫn đến cuộc nổi loạn quy mô lớn. Cuối cùng lại xuất hiện một thủ lĩnh mới. Nhiệm vụ còn lại 26 ngày. Tôi hiểu, không chắc liệu các thợ săn có thể tìm được siêu phàm thực vật Gipam, nhưng hắn có một điều có thể khẳng định. Tỷ lệ các thợ săn tìm được là rất thấp, còn hắn, nếu muốn tự mình tìm được, thì khả năng cũng chỉ là một phần nhỏ không đáng kể. Tôi hiểu giận dữ đập mạnh trang giấy trong tay, khiến nó vỡ vụn. Đó là báo cáo thống kê từ bà Ha. Cho tới nay, đã có hơn 84.500 thợ săn gia nhập. Có thể dự đoán rằng, trong tương lai, số lượng thợ săn gia nhập chỉ còn tăng lên. Tôi hiểu cố tình giảm hiệu quả của thuốc trị liệu. Mục đích chính là để thợ săn phải phụ thuộc vào nó lâu dài. Lần cung cấp thuốc trị liệu miễn phí đầu tiên chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Lần thứ hai mới là sự chuẩn bị hoàn chỉnh, nhưng có một điều khiến tôi hiểu vô cùng chú ý. Đó là trong những ngày gần đây, hắn luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình. Đùng, đùng, đùng, tôi hiểu, cảm nhận được mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Điều này khiến hắn lập tức cảnh giác, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình. Hắn biết, đây là có một vật thể khổng lồ đang tiến đến gần. Tiếng kêu hoảng hốt từ xa vang lên. Bà Ha từ trên trời đáp xuống, lão đại, đến rồi, cái đại gia hỏa. Bà Ha hét lên, đại gia hỏa, là sao? Tôi hiểu hỏi, đúng vậy, theo phán đoán của ta, nó nặng ít nhất 200 tấn, là một sinh vật khổng lồ. Bà Hà đáp, bà Hà nhảy lên vai A Mỗ, nhìn về phía con quái vật khổng lồ, và lập tức ra tay tấn công. Bà Hà không biết từ đâu, mà lao vào trận chiến. Tôi hiểu từ ghế đứng dậy, những người giỏi về đao thuật như hắn, đều có một sở thích đặc biệt. Đó là đối mặt với những kẻ thù có hình thể lớn càng tốt. Trong đó những con cự long là ví dụ điển hình, trong không gian hư vô cũng giống như vậy. Bởi vậy, mỗi khi những con cự long tộc nhìn thấy một cao thủ đao thuật, chúng đều chọn cách bay vòng quanh để tránh né. Tôi hiểu rất nhanh sẽ nhìn thấy Bà Ha trong miệng đại gia hỏa. Đây là một con cự thú cao gần 40 mét, thân dài càng thêm khuếch đại. Cự thú đứng gần số 9 chỗ tránh nạn. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên lưng nó có một khoang kim loại cố định. Phía trên còn trang bị pháo xung kích, tảng lớn cho bụi dâng lên, cự thú nằm rạp trên mặt đất, mấy bóng người, từ phần lưng, nó di chuyển về phía cổ, cuối cùng đứng trên đỉnh đầu của nó. Hỏa Lô Bang, đứng sau lưng Tô Hiểu, Đoạn Nha nuốt nước miếng, hắn đã từng gặp qua con cự thú này một lần, nó là sinh vật khủng khiếp đã phá hủy số 3 chỗ tránh nạn, hắn tận mắt chứng kiến không thể quên, số 17 chỗ tránh nạn. Hỏa Lô Bang đến đây, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán. Dù sao, Hỏa Lô Bang là một trong những khí lực lớn nhất trong mảnh hoang dã này. Một người đàn ông đeo mặt nạ kim loại nửa mặt nhảy từ đỉnh đầu cự thú xuống, mặt nạ ngăn cả miệng và mũi của hắn, tóc rối tung buông xóa ở sau lưng. Mặt nạ kim loại rất dày, dưới đó là một loạt ống dẫn lớn, thân trên của hắn được khảm tấm giáp, mấy ống dẫn đen kỳ tự nhiên buông xuống. Hỏa, Hỏa Diễm Lô, Mugello, ban đầu, các thợ săn còn chuẩn bị nên chiến, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của người đến, tất cả đều lùi lại. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không mấy hứng thú phát triển thế lực này. So với chủng tộc, những thợ săn này không có tác dụng gì lớn, cuối cùng, họ chỉ muốn sinh tồn mà thôi. Ý chí của họ xa không bằng binh sĩ kiên định, chưa kể họ không thể so sánh với chủng tộc, những kẻ không sợ chết. Nếu hiện tại bên cạnh Tô Hiểu là ác ma thú đại quân, thì có lẽ hắn sẽ chẳng quan tâm gì đến Hỏa Diễm Lô hay Thái Dương Đầu, chỉ cần nhào tới là xé nát hết. Hỏa Diễm Lô, Mugello, thủ lĩnh của Hỏa Lô Bang, đã thống lĩnh số 17, chỗ tránh nạn suốt 28 năm. Đến nay, chưa ai có thể chiến thắng hắn. Các ngươi, Mugello mở miệng, âm thanh của hắn có phần nặng nề. Đôi mắt đỏ của hắn đã bắt đầu chuyển sang màu đen, nheo lại, hắn mắc chứng huyết phần chứng nghiêm trọng đến mức này mà vẫn chưa chết, lại có thể duy trì lý trí, quả thực là một kẻ ngoan cường. Mugello liếc nhìn quanh, quan sát mấy trăm thợ săn đứng trước mặt, tất cả bọn họ, sau khi nhìn vào mắt hắn, đều theo bản năng quay đi, không dám đối diện. Mogelo giơ tay lên, đặt dưới cằm chiếc mặt nạ kim loại, hít sâu một hơi, rồi phát ra một tiếng cười nhẹ, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tên này chính là Mogelo, kẻ đã phá hủy hơn 12 chỗ tránh nạn, tàn ác đến mức khiến các thợ săn phải khiếp sợ. Họ không chỉ sợ Mogelo, mà còn sợ Hỏa Lô Bang và cái dị chủng tích của hắn. Một tên thợ săn, hai tay ghìm chặt súng, nhưng nòng súng không dám nhắm vào Mogelo. Đột nhiên, hắn cảm thấy có người đẩy mình từ phía sau, định mắng một câu nhưng lập tức nuốt lại, vì người vừa đến là một kẻ hắn không dám trêu chọc. Mogelo, tôi hiểu, nhìn Mogelo từ trên xuống dưới, bước đầu đánh giá, với thực lực của hắn, nhiều nhất là 5 phút nữa, hắn có thể chém đầu đối phương. Thánh Diễm, Cocolin, Mogelo cũng đang quan sát tôi hiểu, một lát sau, hắn giơ tay lên, ra hiệu cho bộ hạ, điều khiển bất tử tích rút lui trước. Mogelo trong lòng, đã cơ bản hiểu rõ chuyện gì, đang xảy ra ở chỗ tránh nạn số 9. Bên trong chỗ tránh nạn, mọi người đang bàn tán xôn xao, tôi hiểu say người, hướng về lối vào của khu tránh nạn mà đi. Mogelo nhấc bước đuổi theo, mỗi bước đi của hắn đều để lại một dấu chân. Cơ thể hắn mang theo trang bị máy móc, ước tính trọng lượng phải trên 300 cân. Thủ lĩnh, chúng ta cùng đi ngay. Một tiếng hô lớn vang lên từ phía sau lưng Mogelo. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn, chỉ vung tay một cái. Những bộ hạ kia lập tức im lặng, mặc dù họ tỏ ra nôn nóng, nhưng mệnh lệnh của thủ lĩnh vẫn cao hơn tất cả. Tôi hiểu và Mogelo tiếp tục tiến lên trong đám đông. Mọi người lập tức nhường đường. Sau 10 phút, họ đến một căn nhà nhỏ 3 tầng ở khu A. Tôi hiểu và Mogelo ngồi đối diện nhau. Ta đến đây lấy thuốc, dùng zip bằng để trao đổi. Tôi hiểu lên tiếng. Mogelo nắm chặt một cái ống dẫn ở cổ, dùng sức vặn mạnh. Một tiếng fork it vang lên, chất lỏng màu xám vòng ra. Mogelo quăng ống dẫn lên bàn. Vật này là một sinh vật kết cấu, chỉ có lớp ngoài được bọc bằng một lớp keo. Người chắc chắn chứ? Tôi hiểu đặt tay lên chuôi đao bên hông, cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn có thể cảm thấy rõ, thủ lĩnh Hỏa Lô Bang này hình như đến đây chỉ để chịu chết. Mogelo cười lạnh, rút đao ra, rút đao đi. Ta sẽ chết ở đây, nhưng các con của ta sẽ san bằng nơi này. Mogelo cặp con ngươi màu đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Khi hắn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Mogelo liền biết đây là một quái vật mà hắn tuyệt đối không thể chiến thắng. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đã gặp qua 2 lần loại quái vật này, và lần này có thể còn mạnh hơn. Ta phải nói người là một người cha tốt, hay là trào phúng, người đến đây chịu chết. Mogelo nở nụ cười, một nụ cười khó nghe, dù sao cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể nhận được thuốc, bọn họ mới là hy vọng, ta chỉ không cần nữa. Ồ, để ngươi san bằng ngươi này, rồi sau đó tìm thuốc, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Mogelo trầm mặc, hắn thật sự nghĩ như vậy. Trước đây, hắn đã mang theo người đến, chuẩn bị khai chiến với số 9 chỗ tránh nạn. Cho đến nay, Hỏa Lô Bang chỉ xuất hiện một ít kẻ phản bội. Phần lớn thợ săn bên kia đều chọn đi theo Mogelo để đoạt lấy thuốc trị liệu. Điều này cho thấy sức hút lớn lao từ tính cách của hắn. Ngươi có từng gặp qua siêu phàm thực vật Vipam chưa? Tôi hiểu buông chui đao xuống, mặc dù chỉ là vài câu nói đơn giản, nhưng hắn cảm nhận được đối phương có thành ý. Mogelo và Ahada có sự khác biệt rất lớn. Người trước thì hung tàn bạo ngược, nhưng vào thời khắc quan trọng hắn sẵn sàng hy sinh vì dòng dõi và bộ hạ của mình. Còn người sau lại chỉ đơn thuần tham lam. Nếu như Tô Hiểu ở trong Hỏa Lô Bang mà giết chết Mogelo, thì hắn gần như không có khả năng sống sót mà ra ngoài. Gặp một lần mà lại thu được một gốc, Mogelo cầm lấy ống dẫn trên bàn, phát lực gỡ bỏ, bên trong lộ ra vài miếng lá xanh. Cà cà cà, lớp tinh thể leo lên tay Tô Hiểu. Hắn dùng 2 ngón tay kẹp lấy một cây thực vật nhỏ. Lúc này, hệ thống luân hồi nhạc viên phát ra nhắc nhở. Liệp sát giả đã thu được siêu phàm thực vật, giúp palm cây non không trọn vẹn, nhắc nhở, số lượng cây non này, nếu đốt cháy thành tro tàn, sẽ không đủ để xác định phương vị bản thể. Tôi hiểu nhìn cây thực vật xanh, rễ cây trong tay, cây này dài nhất, chỉ khoảng 5 cm, trên phiến lá có chút khô héo, giúp palm, tai họa lớn, bất tử giả, bị ô nhiễm bởi thế giới chỉ hạch. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Những lời này hoàn toàn không giống như dự liệu của hắn. Trước mặt hắn là Mugello, người có tính chất bất tử giả, nhưng đối phương dường như đã bị ăn mòn sâu sắc, cộng thêm huyết phần chứng làm hắn càng suy yếu. Hai người này xuất hiện hiện tượng lấy độc công độc, và chính nguyên nhân này đã giúp Mugello sống đến tận bây giờ. Trị liệu thuốc hiện giờ đã không còn nhiều. Khi nghe thấy câu nói này của Tô Hiểu, Mugello siết chặt nắm đấm, cho ta biết Jipam bản thể ở đâu, ta sẽ đem trị liệu thuốc phối phương cho ngươi. Tô Hiểu nghiêng người về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Mugello, người điên rồi. Lần đầu tiên, Mugello lộ vẻ kinh ngạc, hắn đã từng đến nơi đó, thu được rất nhiều thứ, nhưng hắn vĩnh viễn không muốn quay lại lần thứ hai, vĩnh viễn không muốn dẫn ta đi đến đó. Trị liệu thuốc phối phương, số 9 chỗ tránh nạn, 84.500 thợ săn, tất cả sẽ thuộc về ngươi hết, không phải là tất cả thuộc về dòng dõi ngươi. Mugello trầm mặc, suy nghĩ khoảng vài giây, sau đó hắn duỗi tay ra, trầm giọng nói, thành rào. Tô Hiểu nắm lấy tấm giáp tay bọc kim loại của Mugello, nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt thành quan hệ đồng minh với hỏa diễm lô. Mugello, số 17, chỗ tránh nạn, danh vọng hệ thống đã mở ra. Hiện danh vọng 370-3000, thân mật. Khi thấy nhắc nhở bất ngờ xuất hiện, Tô Hiểu không khỏi ngẩn người một lúc. Xem ra, người không ra người, quỷ không ra quỷ, như Mugello, lại chính là kiểu người cực kỳ thủy chung, tín nhiệm cao. Loại người này, hoặc là trước khi còn trẻ, hoặc là bị phản bội. Một khi để loại người này lôi kéo vào thế lực, kết hợp với tính cách tàn bạo, loại người như vậy sẽ trở thành mối đe dọa, thu hút sự chú ý trong bất kỳ thế giới nào. Thông tin về siêu phàm thực vật, Jipam đột nhiên chủ động đến tài, Tô Hiểu không quá bất ngờ, bởi thế sự vô thường. Hơn nữa, hắn đã phái đi nhiều thợ săn, mục đích thứ nhất là tìm kiếm, còn mục đích thứ hai là truyền tin. Sau một giờ xuất phát, Tô Hiểu không còn hứng thú ở lại chỗ tránh nạn số 9, lợi ích ở đây thấp hơn hắn tưởng tượng. Mặc dù có vài thợ săn thật sự sở hữu vật phẩm tốt, nhưng đa số thợ săn giống như Đoạn Nha và huynh đệ của hắn, nghèo đến mức chỉ còn lại chút ít kinh nghiệm và sức mạnh. Hơn nữa, lòng tin giữa họ không có. Việc dùng sao tể để mua vật phẩm là rất khó. Những thợ săn này không phải không muốn bán, mà là không dám bán, bởi thực lực và địa vị không ngang nhau. Nếu bán, thì chỉ có thể trở thành cướp giật. Phong cách này đã ăn sâu vào tận gốc ở chỗ tránh nạn số 9. Mảnh đất này quá hoang dã, quá dã man. Cho ta một ngày, Mugello rõ ràng là có việc muốn cùng bộ hạ bàn giao, thậm chí là hoàn thành việc thay đổi thủ lĩnh. 5 giờ, có thể. Mugello đứng dậy rồi rời đi, không chút dây dưa hay dài dòng. Mugello đi rồi. Nạp giá vẫn đứng cảnh giữ ở cửa, tiến lên hỏi, Cocolin tiên sinh, Mugello, tin được không? Nạp ra biểu hiện như thường, nhưng trong mắt hắn lại cực lực ẩn giấu một loại tâm tình nào đó. Trong gian phòng tĩnh lặng, Nạp ra cúi đầu, hắn không muốn mất đi những thứ mình đang có, nhưng lại không dám khiêu chiến với Tô Hiểu, vì hắn biết, như vậy căn bản không có cơ hội thắng. Nạp ra, ngươi cho rằng, hỏa lô bang cần bao lâu để phá hủy số 9 chỗ tránh nạn? Điều này, không thể nào. Nạp ra chưa kịp nói hết, liền đón nhận ánh mắt của Tô Hiểu, đại khái, cần nửa giờ. Nạp ra thở dài, hắn thực sự biết rằng, một khi hỏa lô bang tấn công trực diện số 9 chỗ tránh nạn, đa số thợ săn ở đây sẽ làm phản, vì chỉ có làm vậy, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Nếu bọn họ làm phản về phía hỏa lô bang và phối hợp với nhân lực của hỏa lô bang, thì việc chiếm lĩnh số 9 chỗ tránh nạn sẽ rất nhanh chóng. Tô Hiểu già, hiệu cho Nạp ra ngồi đối diện. Khi Nạp ra thấy, hắn giơ tay lên, một cơn chấn động bất ngờ lan tỏa trong tim. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như Tô Hiểu muốn tiện tay diệt trừ mình, tâm trạng thấp thỏm. Nạp ra ngồi xuống đối diện với Tô Hiểu, cảm giác có chút không tự nhiên. Rốt cuộc, hắn giờ là thủ lĩnh của số 9 chỗ tránh nạn, nhưng một khi hỏa lô bang chiếm được nơi này, hắn chẳng còn là gì nữa. Nạp ra, khi ngươi thực sự quan trọng, thì chẳng ai có thể thay thế ngươi. Thế nhưng ta, Nạp ra vừa muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên ngừng lại. Như chợt nhớ ra điều gì, người giúp ta làm việc này, đây là sự trả ơn, nhưng, Nếu như ngươi không thể điều phối được, Hỏa Lô Bang sẽ thay đổi thủ lĩnh mới và lột da ngươi, còn chuyện đó không liên quan gì đến ta. Tôi hiểu gấp lại một tấm giấy, ném về phía Nạp Gia. Nạp Gia có chút luống cuống, vội vàng tiếp nhận, mở ra kiểm tra. Chỉ trong vài giây, mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán hắn, hắn không biết chữ. Đây chính là khuyết điểm về văn hóa mà hắn phải chịu. Bà Ha giúp hắn xem hiểu phối phương này. Tô Hiểu nói, phối phương mà Tô Hiểu đưa cho Nạp Gia tất nhiên không phải là phương thuốc luyện kim cao cấp, thứ đó dù Nạp Gia có đánh chết cũng không thể hiểu nổi. Phối phương này là một loại dược tê có hiệu quả kém, nhưng đủ để chữa trị phần chứng. Dược hiệu tuy thấp, nhưng phương pháp điều chế hại rất đơn giản và thô bạo. Nhìn cái chữ này, bà Hà không biết từ đâu lấy ra một cây gậy gỗ, bắt đầu chỉ cho Nạp Gia. Bố Bố Uông thì lại lộ vẻ mặt tiếc nuối, như thể muốn nói, mài sắt không nên kim. Tuy nhiên, sau vài lần, Nạp Gia đã hiểu rõ phương thuốc đơn giản này. Tại phía đông số 9 chỗ tránh nạn, cách đó 15 km, hai nam một nữ đang nằm ngoài trên một ngọn núi thấp, xung quanh là bụi cỏ dài. Ai, ai, hai tiếng thở dài vang lên cùng lúc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ lộ rõ sự cay đắng. Chúng ta có nên đi thử nghiệm tìm chút giúp đỡ không? Chiến đấu thiên sứ, cô em gái có chút bất đắc dĩ mở lời, những kẻ túng quẫn ấy chỉ nhìn bọn họ thôi, ta thà tự mình đi ám sát. Một người đàn ông áo da với vẻ mặt lạnh lùng hừ lại một tiếng. Nghe vậy, thiên sứ em gái không nói thêm lời nào, trầm mặc. Ái, trong tiểu đội, một tráng hán lại thở dài. Hắn chưa từng phải chấp hành một nhiệm vụ khổ cực như vậy. Mục tiêu là tìm kiếm, nhưng mục tiêu ngày càng có nhiều thủ hạ, số lượng đã gần đột phá 100.000. Hỏa Lô Bang đã đến rồi, vậy mà còn thanh lý cả chúng. Thiên Khải nhạc viên này đang ở đây thanh lý chúng ta. Áo da nam tựa hồ đã đến cực hạn chịu đựng. Hắn đứng dậy, ném ống nhòm xuống đất. Cũng đừng nói vậy, dù sao cũng là bà đánh một mà. Thiên sứ em gái ôn nhu lên tiếng. Nhưng mà, bà đánh một, bên kia số lượng thợ săn, 30.000 đánh một chúng ta, vẫn còn dư. Áo da nam bắt đầu tự giận mình. Này, thiên sứ em gái, sửng sốt, nàng cảm thấy lời đội hữu nói thật có lý. 30.000 đánh một, bốn bỏ năm lên, vậy thì mẹ nó là 100 triệu à? Tráng hán cũng không khỏi cảm thấy xa xút. Lên tinh thần, tầm có cơ hội, thiên sứ em gái cuối cùng cũng cổ vũ, hiển nhiên là có hiệu quả. Còn lại hai người, vừa nãy chỉ phát tiết tâm trạng, rốt cuộc, nằm trong cỏ 3 ngày, ai mà chẳng phiền muộn, chờ đợi, dài lâu chờ đợi. Khi thiên sứ em gái đã có chút khốn đốn, nàng chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng kinh hỉ. Nhìn qua bên kia, mục tiêu đã rời khỏi chỗ tránh nạn rồi. Áo da nam và tráng hán mắt to trừng mắt nhỏ nhìn thiên sứ em gái, khoảng cách quá xa, chỉ thấy ống nhỏm trong tay nàng, còn lại hai người chỉ có thể thấy mênh mông cỏ dại. Nhìn thấy không, thiên sứ em gái với tính cách thanh nhã lúc này cũng rất kinh hỉ. Nàng nhìn về phía hai đội hữu, nỗ lực chia sẻ niềm vui, nói thật không thấy. Nam tử mặc áo da cầm ống nhòm bắt đầu sử dụng chức năng tìm kiếm đã được khóa chặt. Rất nhanh hắn phát hiện ra một chiếc máy móc xe đang chạy vội trên đồng cỏ, trên ghế phụ có một người ngồi và phía sau là một kẻ quái dị, chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ. Bên cạnh còn có một tên ngưu đầu nhân. Khi nhìn rõ dáng dấp của tài xế, nam tử áo da nhếch miệng cười, bởi vì tài xế lại là một con chó. Mục tiêu đã rời đi rồi, hắn kích động nói. Tay cũng bắt đầu run lên, rất tốt, kẻ địch lần này chỉ có 2 người, cộng thêm 3 con triệu hoán vật, hoặc 7. Vậy thì dễ dàng xử lý thôi. Tráng hán nắm chặt nắm đấm, chiến ý bừng bừng. Trong phi thuyền, mấy chục khế ước giả tụ tập ở bên ngoài khoang. Bọn họ đều là những khế ước giả vững vàng, từng tham gia vào các sự kiện xâm lấn trước đây. Tuy nhiên, lần này họ không dám mạo hiểm nữa. Chủ tuyến nhiệm vụ đến cùng tình huống thế nào, rốt cuộc vẫn không thể hoàn thành đúng trạng thái. Ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái thế giới chết tiệt này. Sẹo Huynh phun ra khói xanh từ miệng. Một chữ, chờ, ta cảm thấy rất không ổn. Mấy ngày trước Thiên Khải nhạc viên trục xuất chúng ta khỏi phi thuyền, Điều đó thực sự quá kỳ lạ. Một bên, Collins tỏ ra lo lắng. Hắn vẫn cảm giác như có điều gì sắp xảy ra. Thông cáo, bản thế giới, chỉ hạch, sắp gặp nguy hiểm, không rõ. Thông cáo, tương quan nhân vật, trong vở kịch, bị xử quyết bên trong. Thông cáo, bởi vì thế giới chỉ hạch không ổn định. Việc xử quyết đã thất bại. Thông cáo, thủ vệ nhiệm vụ đã một lần nữa được kích hoạt. Cảnh cáo, phe địch liệp sát giả cực kỳ nguy hiểm, từng đơn độc chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới. Cảnh cáo, phe địch liệp sát giả có thực lực chiến đấu cấp 6. Cảnh cáo, phe địch liệp sát giả là một nhạc viên sân đấu ở vị trí đầu cấp 5. Thông cáo, tư liệu về liệp sát giả đã được công bố một phần. Liệp sát giả, hào thẳng thốt, hạt tỷ, 100%, pháp lực trị, 10.426 điểm. Chân thực sức mạnh, 129 điểm, chân thực nhanh nhẹn, 128 điểm, chân thực thể lực, 127 điểm, chân thực trí lực, 124 điểm, mị lực, 1 điểm, đào thuật tông sư, cấp 32, năng lực thiên phú, tài liệu cặn kẽ không rõ. Song thiên phú, thông cáo, thủ vệ nhiệm vụ như sau, thủ vệ nhiệm vụ, thế giới, chỉ hạch, nhiệm vụ, tin tức, ngăn cản phe địch liệp. Sát giả tiếp xúc với thế giới chỉ hạch, phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào cống hiến cuối cùng để quyết định nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết tất cả những thiên khải nhạc viên khí ước giả trong thế giới này, đều nhận được một đống nhắc nhở. Khi họ nhìn thấy tư liệu của Tô Hiểu, đại đa số đều cảm thấy vô lực. Cuối cùng, họ mới hiểu vì sao trước đây họ lại bị đánh thảm hại như vậy. Khi thấy Tô Hiểu một mình chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới, hầu hết mọi người trong thiên khải nhạc viên đều không muốn tiếp tục giao đấu với hắn. Cảm giác sĩ khí bị đả kích này nhanh chóng lan tỏa, bởi vì bọn họ cuối cùng may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết về trừng phạt mạnh mẽ xử quyết, bốn chữ này đỏ như màu máu, dường như họ có thể cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Ta là ở ác mộng sao? Trước đó bị Tô Hiểu một đao chém vào đầu, khiến cho cô em gái trong hệ trị liệu bị tổn thương. Lúc này, nàng hai tay che mặt, cảnh tượng trước kia lại hiện lên trong đầu. Một người mắt đỏ lấp lé, cầm trường đao đứng chặn ở hành lang, mạnh, mẽ, xử, quyết, Collins, từng chữ nói ra. Đến lúc này, hắn đột nhiên hiểu vì sao luân hồi nhạc viên khế ước giả lại mạnh mẽ đến vậy. 10 giờ sau, máy móc chiến xa lao nhanh, Tô Hiểu dựa vào ngồi bên cạnh tài xế. Hắn chuẩn bị trợn mắt một chút, sau trận chiến, có thể sẽ rất khốc liệt. Phía trước, cây, mùi gà lô, âm thanh nặng nề từ phía sau truyền đến, giọng nói có chút không dám tin. Ầm, máy móc chiến xa đâm vào cây, đang lúc Tô Hiểu chuẩn bị ngủ, bố bố Uông va vào tay lái. Khuôn mặt hệt như chó mộng, nó rõ ràng đã dùng chính mình nghiên cứu, hắc khoa kỹ, liên tục điều khiển chiến xa, bật chế độ lái tự động. Đột nhiên. A Mỗ lên tiếng một tiếng, nó đang ngủ say, bỗng chốc liền va vào cây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.